Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 529, nhẹ nhàng kêu gọi, nhu tình ngàn vạn bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Kiệt cười giới thiệu, những này Dực Long, đều là các đại gia tộc chăn nuôi, là xuất môn làm việc tư nhân chuyên dụng tọa kỵ, mỗi một cái gia tộc đều sẽ phân chia một khối địa bàn, phía trên có ghi rõ giới tuyến. Không thể vượt giới, vi phạm liền đại biểu cho là muốn khiêu khích. Trễ xin lỗi, phát sinh một điểm nhỏ xung đột, ngược lại là thường có việc. Ừm, nàng cũng đoán được đi ra. Các đại gia tộc nói đến cũng liền tương tự Đông Nhạc Quốc các quý tộc. Để bọn hắn cùng người bình thường cùng một chỗ dùng bên ngoài những cái kia, ngược lại là có chút gây khó cho người ta. Tài thở mạnh thô tự nhiên muốn ra vẻ mình thân phận bất đồng. Mặc Liên Thành ngồi cái kia một đầu, hẳn là Gina cái kia nữ nhân gia tộc chuyên dụng tọa kỵ. Đến mức khiêu khích sự tình, liền giống như Sở Hà Hán giới kính vị rõ ràng. Tỷ như chính mình địa bàn bị vô lý xâm lấn, vậy dĩ nhiên là muốn ầm ĩ một trận. Tô Kiệt mang theo khúc đàn nhi đến gần một đầu Dực Long trước. Chính tại trông nom nhân viên công tác vừa nhìn thấy Tô Kiệt lập tức cung kính nói. Nhị thiếu gia, đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy lên đường. Được, cần sắp xếp người khống chế sao? Không cần, ta tự mình tới. Khống chế Dực Long cái này kỹ năng, các con em đại gia tộc là khi còn bé bắt buộc bài học. Bởi vì khi tất yếu chấp hành nhiệm vụ đều cần dùng lên. Tô Kiệt là hoàng quang lóe lên, cả người nhảy đi lên. Tư thái tự nhiên trôi chảy cũng tùy tiện tiêu sái, hắn vừa ngồi xuống, đột ngột dường như ý thức được bên người ít một người. Cúi đầu nhìn về phía còn tại mặt đất bên trên khúc đàn nhi, xin lỗi cười cười. Không có ý thức quên, ngươi có thể lên đến, đàn cô nương. Đi lên, khúc đàn nhi nhíu mày, không kỳ thật nàng rất muốn mắng người. Giả bộ phong độ nhẹ nhàng, chẳng lẽ hắn quên che giấu đáy mắt rảo hoạt cùng tính toán sao? Rõ ràng là muốn nhìn một chút nàng muốn làm sao? Không biết khinh công cũng không hiểu huyền khí là cái gì nàng, tự nhiên không thể giống như hắn. Bay, đi lên, nàng bình tĩnh nói, đem cây thang, buông ra. Ây, loại này, không có chuẩn bị cây thang. Tô Kiệt lập tức lại nhảy xuống, đứng tại khúc đàn nhi trước mặt. Nếu không, ta ôm ngươi đi lên, nói đến nhẹ nhàng lễ độ, nhưng trong mắt hiện lên một vòng mong đợi. Khúc đàn nhi mím môi, không cần, tìm một cái nữ đến, mời nàng đưa ta đi lên. Có thể, hiện tại lấy ra một đường thang dây, chính ta có thể đi lên. Kết quả, không biết là cố ý, hay là vô tình. Tô gia bọn thị vệ, đặc biệt xoắn suýt, nhưng tìm một cái nửa ngày, thang dây không có tìm đến, nữ thị vệ cũng nói không có một cái. Tô Kiệt đứng chắp tay, tương đương có kiên nhẫn hỏi. Đàn cô nương, đợi thêm đi xuống, khả năng tại trời tối trước liền đưa không đến trạm tiếp theo. Nếu không, chúng ta ở chỗ này trước tiên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nổi lên trình. Không, chính ta sẽ nghĩ biện pháp đi lên, khúc đàn nhi quật cường nói, nếu như bị hắn biết rõ, khẳng định phải, sinh khí cái kia bình giấm chua có thể lợi hại. Huống chi, nàng cũng không phải không có biện pháp đi lên, nhưng này dạng phải dùng bên trên tiêu cũng sẽ bại lộ thực lực mình, khi tất yếu, muốn xuất kỳ bất ý, đem họ Tô con hàng này thu thập hết liền có chút khó khăn. Cân nhắc một chút, được không bù mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột ngột khúc đàn nhi chuyển đi tới Dực Long trước mặt, sâu kín nhìn nó liếc mắt, mà hắn cuối cùng nhìn thấy khúc đàn nhi cũng hơi hơi chớp mắt hiếu kỳ mà đánh giá khúc đàn nhi. Tuy nhiên trên đầu nó có hai cái nha sừng dị thường sắc bén, có thể dùng làm vũ khí, nhìn cũng trách có uy nghiêm tính. Nhưng là nàng cũng nhìn ra đầu này Dực Long đối với mình không có ác ý cách trương.